Chương 79, coi bản thần tăng là Ngưu Lang sao? Tạ Vân Phi cho rằng chư thiên tạo hóa kỳ lân công, kỳ thật không chỉ là bị đánh thần công đơn giản như vậy, xem chừng cùng nam nhân phương diện đó sức chiến đấu, cũng có được cực mạnh tăng lên tác dụng. Dù sao đều đem nhị lang thần chơi hỏng, bản thần tăng thì sợ gì đem chấn ma bia run lên, bỏ vào trong ngực, móc ra thuốc lá ngậm lên môi, nhìn qua mặt trời lên cao, ung dung nói ra, đều nói sau khi ăn xong một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên, nguyên lai kết thúc, đến điếu thuốc hiệu quả càng tốt hơn. Cẩu tặc ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Nhị lang thần vô lực kháng nghị nói, cùng lần trước mất hết can đảm khác biệt, nhị lang thần tốt xấu biết kháng nghị. Tạ Vân Phi đảo qua bãi cắt một đầu khác, cắt thành tam tiết tam tiên lưỡng nhận đao bất lực nằm tại bãi cắt bên trong, về phần chiến thần áo giáp, lần này liền đập vỡ phiến đều không thấy bóng dáng. Thật sự là lãng phí a, binh khí tốt như vậy, đều bị ngươi làm hư hai thanh. Nếu là đưa cho ta, bản thần tăng có thế đổi bó lớn điểm cống hiến, chân thực cái bại gia nương môn. Tạ Vân Phi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhặt lên bể nát tam tiên lưỡng nhận đao, tiện tay liền đổi 1.000 điểm cống hiến. 1.300 điểm cống hiến giá trị, ha ha, cái này đợt không lỗ. Uy, vì cái gì không trả lời ta? Nhị lang thần chống lên thân thể, bất mãn chất vấn. Tù binh là không có nhân quyền, chẳng lẽ ngươi không biết? Tạ Vân Phi ném cho nhị lang thần một cái liếc mắt, nói, hỏi cái này chủng ngu ngốc vấn đề, ngươi đến tột cùng là thế nào trở thành thần? Chẳng lẽ các ngươi thành thần tiêu chuẩn là, chỉ cần trí thông minh đạt tới 5% là có thể? Nhị lang thần khí há mồm thở dốc, toàn thân vô lực, nhất là trong cơ thể tạo thành tổn hại là nàng trước đó chưa bao giờ trải qua, hồi tưởng đường tam tạng thi triển kỳ lân bào hao cảm giác sâu sắc e ngại. Lần này buộc phát lực lượng xa so với lần trước cường đại, nếu như không phải mình thi triển bát cửu huyền công che lại toàn thân mấu chốt nhất mệnh mạch, sợ là ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ. Có thể một kích đem huyền tiên đánh bất tỉnh nhân sự, chỉ có số rất ít người có thể làm đến, nhưng là đường tam tạng công pháp không phải là thiên đình tiên pháp, lại không giống như là Tây Thiên Phật ra đường lối. Nhị lang thần không nghĩ ra nguyên do trong đó, âm thầm là hao tổn chiến thần áo giáp cùng tam tiên lưỡng nhận đao đáng tiếc. Nghe được Tạ Vân Phi như vậy niệm ai, phản bác, ta cùng ngươi không oán không cừu, không cần như vậy làm nhục ta. Đều nói Tây Thiên Phật gia đệ tử, chính là cấm nhân dục, lục đại giai không. Ngươi lại đối với ta làm loại sự tình này. Không có ý tứ, ta một cái không đều làm không được, huống chi là lục đại giai không. Quên nói cho ngươi biết, bản thần tăng chính là hoan hỷ Phật ha ho hư hù, cùng ngươi luyện công có cái gì không tốt. Ngươi bất ở chỗ này cùng ta nói chuyện tào lao. Bản thần tăng biết ngươi kéo dài tâm tư. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta lối ra, nếu không ta cũng không khách khí. Nguyên bản vui cười Tạ Vân Phi, nghiêm sắc mặt, ngược lại là có mấy phần uy thế. Nhị lang thần gặp hao tổn tam tiên lưỡng nhận đao trống rông ở trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, cũng không thấy hắn thi triển tiên pháp gì, tại tinh tế liên tưởng, càng phát ra cảm thấy Tạ Vân Phi sâu không lường được. Có thế bởi vì như thế, nhị lang thần càng muốn tìm kiếm trên người Tạ Vân Phi ẩn tàng bí mật. Bản thân sẽ không nói, trừ phi ngươi giết ta. Nhị lang thần tiếp tục lắc đầu, dứt khoát nằm xuống đất bên trên, lạnh lùng nói, ngươi phải trả tới làm loại sự tình này bức bách ta, bản thân cũng không sợ, nếu kháng cự không được, vậy liền từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ tốt. Vô sỉ a, thật vô sỉ a, mẹ nó ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Tạ Vân Phi một tay bị ngực, mẹ nó thế giới biến hóa quá nhanh. Bản thần tăng không tiếp thụ được. Thứ này lại có thể là đường đường nhị lang chân quân nói lời đây coi là cái gì? Tạ Vân Phi một ca nhờ tay chỉ va ho nhị lang thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là nhận lầm nhị lang thần đồng dạng. Làm sao đây, chẳng phải là ngươi muốn sao? Nhị lang thần lại là không giận, lạnh lùng nói. Tạ Vân Phi hai tay che khuôn mặt, lắc đầu, hô, không, kịch bản không nên là như vậy. Ngươi hẳn là kiên trinh bất khuất, tại sao có thể giới bộ dáng hừ? Nhị lang thần lại không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng đang nghĩ, nhìn ngươi như thế nào bức bách ta. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, con mắt loạn chuyển, nhìn qua nhị lang thần cam chịu bộ dáng, nhất thời không nắm được chú ý, người ta lại còn nói cùng lắm thì nhắm mắt hưởng thụ liền tốt. Tạ Vân Phi còn có thể làm sao coi La Ho Tư là Ngưu Lang sao? Nào có chuyện tốt như vậy. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức bản thần tăng tất sát kỹ. Tạ Vân Phi cười dữ tợn, từng bước một đi hướng nhị lang thần, cười vô cùng âm trầm kinh khủng. Nếu không quan trọng, vậy chúng ta liền bông ra một chút, triệt để tới một cái lớn. Ngươi muốn làm gì? Nhị lang thần toàn thân lên tầng ú cục, bởi vì Đường Tam Tạng ánh mắt cực kỳ giống sói đói. Tạ Vân Phi một tay lấy Nhị Lang Thần Lật Tung, nhẹ giọng nói ra, phía trước đều chơi qua, liền đi một chút đường bộ tốt. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Đường bộ Nhị Lang Thần ngẩn người, ngược lại minh bạch cái gì, lại là liều mạng muốn xoay người, liều mạng quát tầm lên, không không được không cần a ta van cầu ngươi.